Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 16, không phải ta tuyển. Hạ Dực nhận biết không sai, từ khi chiến tranh ma thần hướng thiên mời chiến, 9 sao đường phong tỏa sức mạnh liền thật sự yếu bớt rất nhiều. Trừ đại lục di động kinh người biến hóa, những kia số rất ít. 500 cấp 7 sao đỉnh cao vương giả đều lúc ẩn lúc hiện nhận biết được con đường phía trước. Không cần 7 sao phong vương cũng không cần lĩnh ngộ thần quyền. Liền có thể mơ hồ nhận biết được trước 2 sao vị trí. Nhưng nghịch hướng kết tinh cũng không dễ dàng. Có thể lập tức làm được điểm này. Trừ theo Hạ Dực đi thánh thủ thánh thể đại lục những người kia. Chỉ có 4 cái, Triệu Cửu, Tào Tháo, Khải Lệ, Vưu Liên, trong đó Triệu Cửu cùng Khải Lệ đều là hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ. Lại cho Hạ Dực một đợt trợ lực, nhường tu vi của hắn tích lũy lại đi tới một tầng. Lại sau khi tu vi tương đối dẫn trước, là Mộng Phi, Phong Lãng các loại mấy cái Diêm Vương, cùng với linh tinh mấy cái như Lữ Quân giống như tích lũy thâm hậu gia hỏa. Tất cả đều là hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ. Theo, đè tốt nhất phòng trừng xem, lấy thiên tư của bọn họ, đều có thể trong vòng nửa năm đột phá, nhanh đến mức hay là chỉ cần một tuần, đều tiến hành rồi bế quan, có thể đuổi tới liền đuổi tới. Không đuổi kịp Hạ Dực cũng chỉ có thể lấy như vậy trạng thái đột phá 9 sao. Ăn không nổi còn lại thần quyền phúc lợi. Hắn ước chừng, hiện đang đột phá, lẽ ra có thể có 557,8 cấp tu vi, hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ mỗi cái đột phá thánh giả. Mang đến cho hắn phản hồi chỉ có thể nhường hắn bây giờ thăng cái một cấp tả hữu. Hẹn sau này càng chậm, thậm chí rất khả năng cần 200 vị trở lên hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ đột phá mới có thể làm cho hắn. Tu vi đuổi theo chiến tranh ma thần, căn bản tập hợp không ra nhiều như vậy, mấy vạn năm tích lũy, chung quy là khó có thể vượt qua, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nó nơi bù đắp. Sau đó một quãng thời gian, Hạ Dực phân tâm đa dụng, phòng bị chiến tranh ma thần tập kích, giám sát Chu Lập Trụ cùng Tiểu Tiên hẹn hò, chỉ điểm sắp đột phá các tu sĩ tu hành, điểm trọng yếu nhất. Là cùng đột phá Khải Lệ phối hợp, gia tốc xây dựng quỹ đạo bầu trời thành. Đang đột phá thánh giả cảnh sau, Khải Lệ đối với vũ trụ quỹ đạo trải cũng có mấy phần tin tưởng. Cho bọn họ đầy đủ thời gian, quỹ đạo chi tật đột phá 8 sao hy vọng rất lớn. Hiện tại, quan trọng nhất chính là thời gian. Hạ Dực so với sống mấy vạn năm thần linh, ở thời gian lên qua thiêu thốn. Đầu tiên một tuần thời gian, an ổn qua đi, chiến tranh ma thần không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Hạ Dực bên này lại có tin vui, lại có người muốn đột phá thánh giả cảnh. Không, cũng có thể nói vẫn là Triệu Cửu. Triệu Cửu Cửu Long đoạt thánh hồn bên trong, Triệu Du linh hồn muốn đột phá thánh giả cảnh. Trăm năm qua cộng đồng tu hành, Triệu Du một khắc cũng không có thư giãn. Triệu Cửu vương giả hắn vương giả, Triệu Cửu đỉnh cao vương giả hắn đỉnh cao vương giả, mà đến đỉnh cao vương giả sau, hắn kỳ thực đã có thể ly thể độc lập sinh tồn một giờ trở lên. Khoảng thời gian này dùng để hẹn cái sẽ cái gì hoàn toàn đủ. Nhưng hắn lo lắng tam hồn chịu đến tổn thương, vẫn nhẫn nại, cho tới hôm nay, đem nó 7 tên biến thành long huynh đệ bỏ rơi. Đột phá thánh giả cảnh. Thánh giả cảnh, hồn bất hủ, dù cho mất đi dựa vào, linh hồn của hắn cũng có thể vạn năm bất diệt. Có điều hắn đột phá có một cái to lớn nhất cửa ải khó muốn công phá. Có thể hay không để cho hắn chết đi trăm năm thân thể cùng linh hồn đồng bộ. Liền ngày đó, Hạ Dực, Trương Đoá Nhi, Thời Lai, nhân gian đám người toàn bộ hội tụ lại đây. Nhìn có hay không có thể đến giúp địa phương. Mà bước thứ nhất, Hạ Dực liền dùng từ tinh linh thánh tuyền chỗ nào thuận đến tinh linh chi nước. Ngâm Triệu Du thi thể, nhường nữ thần may mắn ánh mắt không quen. Cái tên này là lúc nào trộm, thánh thể đại lục, chiến tranh ma thần thân hình cao lớn bên, đang ngồi một tên nhân tộc thanh niên. Thanh niên toàn thân áo trắng cầm kiếm, chính là Lưu Bang, dự báo chi thần, phụ thần sức mạnh làm sao? Lưu Bang hỏi chiến tranh ma thần. Chiến tranh ma thần nói, so với ta theo dự liệu phải kém không ít, liền thương đều không có thương tổn được ta. Đúng là nhường ta thất vọng rồi. Dù sao cách thức tỉnh còn có đoạn thời gian. Lưu Bang khẽ lẩm bẩm, nhưng so với vạn năm, mấy năm hoặc là mười mấy năm, thật sự không dài. Chiến tranh ma thần, mấy chục năm qua ngươi ở cửu giới du đãng, đối với sự kiện kia xác nhận điều tra đến làm sao? Tuyệt đối đừng nói cho ta, ta này ngàn năm qua bồi các ngươi diễn kịch, chỉ là một hồi trò khôi hài. 89/10, Lưu Bang nói, đối với phụ thần tới nói, chủ giới sinh linh cùng chúng ta phó giới sinh linh, liền như là con ruột cùng con nuôi khác biệt, hoặc là nói chỉ có những kia sinh ra ở trong đầu sinh linh, mới là đối với phụ thần hữu ích sinh linh, chúng ta chỉ là tạp chất, nhưng phụ thần cũng cho chúng ta một chút hy vọng sống. Đột phá thánh giả cảnh, chúng ta liền thăng cấp thành chủ giới sinh linh, hoặc là nói, từ con nuôi biến thành con ruột, phụ thần thức tỉnh, không nên lại đem chúng ta toàn bộ xóa đi, kể cả chủ giới toàn bộ sinh linh ở bên trong. Chúng ta không nên chịu đựng mỗi 129.600 năm kỷ nguyên đại kiếp. Quy tắc bị thay đổi, nguyên nhân đây, còn không biết, Lưu Bang nói, vấn đề khả năng xuất hiện ở trong chúng ta, cũng khả năng xuất hiện ở ngoại bộ. Này ngàn năm năm tháng cũng là một hồi si đừng. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở cái nào? Ta đã có một chút mơ hồ suy đoán, nhưng ở cuối cùng ngày trước, suy đoán chung quy chỉ là suy đoán. Trong chúng ta là thủ hộ, không giống tri thức, hay là chẳng lẽ còn có thể là sinh mệnh? Sẽ không? Chiến tranh ma thần trừng mắt, ánh mắt không quen. Lưu Bang cười cười nói, không phải cố ý cùng ngươi đoán đố, ta là thật sự không rõ ràng. Dù sao ta giống như ngươi, đều chỉ là trận này kéo dài ngàn năm vở kịch lớn chấp hành người, mà không phải lập ra người. Lập ra người, ha ha ha. Chiến tranh trầm mặc một hồi, bỗng mở cái miệng rộng nở nụ cười, liền như là nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Tiếng cười điên cuồng truyền ra rất xa, Lưu Bang cũng không khỏi nở nụ cười, thật giống hai cái kẻ ngu si. Cười một lát, chiến tranh ma thần bàng thạc thân thể mới ưỡn một cái, giống như là muốn đẩy lên bầu trời bình thường đứng lên đến. Nói, tìm tới vấn đề chỗ ở, ta đến giết, chính ngươi e sợ không được. Chiến tranh ma thần khẽ cười, chẳng lẽ còn có thể hy vọng ngươi bây giờ vẫn là lừa gạt, hoặc là nói, ngươi cho rằng bây giờ vẫn là vạn năm trước. Các ngươi có thể bắt nạt ta thành thần thời gian ngắn thời điểm. Ở chúng thần bên trong, chiến tranh ma thần tuổi tác là thứ ba tiểu, chỉ có không tới 7 vạn tuế. May mắn biến thiên các loại, đều là 10 vạn tuế trên dưới. Lưu Bang lắc đầu, lừa gạt cái này người, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn đang suy nghĩ gì? Không có ai có thể nhìn thấu. Ta thần quyền e sợ cũng nắm không trở lại, không giúp được ngươi cái gì. Chiến tranh ma thần, tổng sẽ không là nói Hạ Dược chứ? Ngươi lựa chọn tên này thánh hồn đại lục nhà thám hiểm quả thật có chút ý tứ. Nhưng hắn trưởng thành thời gian quá ngắn, coi như thần quyền đặc thù, vậy cũng lại muốn cho hắn ngàn năm còn tạm được. Hắn không phải ta tuyển, Lưu Bang phủ định nói. 9 tên nhà thám hiểm, chỉ có Hạ Dực không phải ta lựa chọn người. Ta mới bắt đầu lựa chọn thánh hồn đại lục nhà thám hiểm là cái kia tên gọi là Tống Diên Chiêu chủ giới người. Bây giờ player nhân gian, không phải ngươi. Chiến tranh ma thần bỗng nhiên quay đầu, mắt tím bên trong hơi kinh ngạc ý vị, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn hừ hừ cười vài tiếng, vậy thì càng thú vị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.